Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Nguyễn Chi Hạ gọi bác sĩ tới thoa thuốc cho Lưu Chiến Thiên. Thời Dũng lại dẫn người đi thẩm vấn Lưu Chiến Thiên. Thời Dũng hỏi cái gì? Lưu Chiến Thiên lập tức nói cái đó. Nhưng những thứ anh ta hỏi đều không có tác dụng gì. Lúc ăn cơm, Nguyễn Chi Hạ ăn không ngon miệng, tùy tiện ăn một chút, rồi rời khỏi phòng ăn, đi vào trong sân. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ban đêm bên ngoài nhiệt độ thấp hơn. Nguyễn Chi Hạ đứng trong sân mấy phút, đã cảm thấy rất lạnh, mà trong đầu cô, tất cả đều là Tư Hạ. Trời lạnh như vậy, những người đó sẽ chăm sóc tốt cho Tư Hạ chứ? Sẽ chăm sóc cho nó ăn uống đầy đủ chứ? Hay là lúc này Tư Hạ ở chỗ cô không biết bị người ta đối xử khắc nghiệt? Nghĩ đến những điều này, Nguyễn Chi Hạ trở nên đặc biệt nôn nóng. Đứng ngồi không yên, cô hận không thể lập tức có thể bay đến bên cạnh Tư Hạ. Lúc này, cô hơi oán trách Tư Mộ Hàn. Nếu như Tư Mộ Hàn sớm nói cho cô một chút, có lẽ cô có thể cùng Tư Mộ Hàn nghĩ cách cứu Tư Hạ. Nguyễn Chi Hạ nghĩ quá nhiều, cảm thấy tâm tư rối loạn. Lời của Lưu Chiến Thiên xông vào trong óc cô. Cô thả tôi đi, tôi sẽ nói cho cô biết mục đích của chúng tôi. Lúc ấy, nghe thấy lời của Lưu Chiến Thiên, cô không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp từ chối. Nhưng giờ đây, trong lòng cô đã bắt đầu dao động. Lúc này, cô căn bản không nghĩ được nhiều như thế. Cô chỉ muốn nhìn thấy Tư Hạ, xác định Tư Hạ có an toàn hay không. Đột nhiên, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy người mình hơi ép xuống. Cô nghiêng đầu đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn hơi rũ mắt khoác áo lên cho cô. Ngoài lúc trở về, hai người trong phòng ầm ĩ một trận. Gần như cả ngày nay hai người không hề nói chuyện. Chắc Tư Mộ Hàn đang nghĩ đến việc của mẹ mình, mà Nguyễn Chi Hạ thì đang lo lắng cho Tư Hạ. Nguyễn Chi Hạ kéo áo Tư Mộ Hàn khoác cho cô. Suy nghĩ một chút, dùng một giọng điệu hết sức nghiêm túc nói. Tư Mộ Hàn, em không thể chờ đợi thêm nữa. Em rất nhớ Tư Hạ. Cô rất nhớ Tư Hạ. Cô sẵn lòng dùng mình đi đổi Tư Hạ. Tư Mộ Hàn nặng nề nói ra hai chữ. Không thể, Nguyễn Chi Hạ hỏi anh. Chẳng lẽ anh không muốn biết tin tức mẹ anh sao? Sắc mặt Tư Mộ Hàn nhanh chóng trầm xuống như mặt hồ kết băng. Đúng lúc đứng bên cạnh anh, thì có thể cảm giác được sự lạnh lẽo phát ra từ người anh. Qua mấy giây, anh nói, năm đó, anh tận mắt nhìn thấy bà tự sát. Dù từ lời của Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ biết mẹ anh chết thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe Tư Mộ Hàn thẳng thắn nói về việc của mẹ như vậy. Nguyễn Chi Hạ hơi híp mắt, trầm tư một chút, mới tiếp tục nói. Đúng, năm đó đúng là anh tận mắt nhìn thấy tất cả. Nhưng trong lòng anh vẫn hy vọng bà còn sống. Nói xong, cô chăm chú nhìn Tư Mộ Hàn. Dưới cái nhìn chăm của cô, lần đầu tiên Tư Mộ Hàn quay mặt chỗ khác, tránh né ánh mắt của cô. Nguyễn Chi Hạ biết, cô đã đoán trúng ý nghĩ trong lòng Tư Mộ Hàn. Lưu Chiến Thiên nói anh ta biết tin tức của mẹ Tư Mộ Hàn. Trước tiên không nói có đúng là Lưu Chiến Thiên biết tin tức của mẹ Tư Mộ Hàn hay không. Điều này với Tư Mộ Hàn mà nói, có sức dụ hoặc vô cùng lớn. Đây là khúc mắc của Tư Mộ Hàn, bóp chặt lòng anh. Một lúc lâu sau, Tư Mộ Hàn mới lên tiếng. Lưu Chiến Thiên cũng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh bà ấy còn sống. Cách chương.